Cửu vực kiếm đế, chương 558, hư không năm bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Loạn Táng Hải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Loạn Táng Hải vốn là nguy hiểm vô cùng, trong đó có vô số hư không thú thành quần kết đội tập kích võ giả. Nhưng là hôm nay, lại là hoàn toàn không đồng nhất dạng, Loạn Táng Hải bên trong đã không có hư không thú bóng dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngược lại, vô số cường giả độn quang, ở trong đó xuyên qua cái này. Trong đó vô số hư không thú, phảng phất đều bị người toàn bộ chém giết đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này Bắc vực ngược lại là triệt để chấn động mạnh, không biết có bao nhiêu cường giả tự ở bên trong lấy được chỗ tốt. Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, hai bóng người, tại cái này Loạn Táng Hải bên trong ghé qua cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này bây giờ Loạn Táng Hải biến hóa, bây giờ Sở Phong Miên cũng là đã biết rõ. Lần này Loạn Táng Hải bên trong, mở ra động phủ, lại xa xa không chỉ Nhan Cổ Long Đế động phủ cái này một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trọn vẹn là liên tiếp mở ra 6 cái động phủ, 6 tòa viễn cổ động phủ, đồng thời từ Loạn Táng Hải bên trong xuất hiện dẫn tới Bắc vực bên trong vô số thiên tài, thậm chí là toàn bộ 9 vực thiên tài, đều tề tụ tại nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới lệnh hiện tại Loạn Táng Hải, đột nhiên trở nên náo nhiệt như vậy. Đạt được chỗ tốt làm nhiều người, là ngươi đi chờ trở lại Bắc Mang học viện bên trong, chỉ sợ ngươi căn bản vốn không cần tấn thăng nội môn đệ tử, có thể trực tiếp tấn thăng đệ tử hạt giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Huyên nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng cười đường. Sở Phong Miên thực lực bây giờ trở lại Bắc Mang học viện bên trong, cũng là một tôn phong vân nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi là tấn thăng làm đệ tử hạt giống, cũng coi như là thực sự trở thành Bắc Mang học viện hạch tâm thành viên, đủ để tiến vào Bắc Mang bí cảnh, có vô số chỗ tốt. Sở Phong Miên bây giờ không có đạt được Bắc Mang học viện tài nguyên, chính là thực lực cũng đủ để đạt đến một bước này, đợi đến Sở Phong Miên tiến vào Bắc Mang bí cảnh bên trong tu luyện, chỉ sợ là thực lực càng là hội tiến thêm một bước, thay đổi thêm đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Huyên, người tại động phủ này bên trong, cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, đợi đến sau khi trở về, đoán chừng vậy đủ để tấn thăng làm đệ tử hạt giống. Sở Phong Miên nhìn xem Bạch Huyên, cười cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Huyên thực lực tại cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, vậy đã là đạt đến thần lực cảnh mức tận cùng. Coi là có không ít chỗ tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại nàng, so với đã từng địa bảng thứ nhất Lạc Trường Hận, chỉ sợ đều cường đại hơn. Cũng coi là đạt được không ít chỗ tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, cái này cũng may mà ngươi ta mới có lấy như thế thu hoạch. Bạch Huyên mở miệng nói, trong giọng nói vậy cảm thán không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng mời Sở Phong Miên tới thăm dò cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ, có thể nói hai người bọn họ đều có cực đại thu hoạch, tính là chân chính cả hai cùng có lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà chân chính đạt được Nhan Cổ Long Đế động phủ Kỳ Ngộ Ti Không Hiên, lại là bởi vì tính toán Sở Phong Miên, trực tiếp bỏ mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, Sở Phong Miên, chúng ta rời đi trước Loạn Táng Hải, cái này Loạn Táng Hải hiện tại thế nhưng là hỗn loạn tưng bừng, trong đó nhưng là có vô số võ giả, từ đó chặn giết những võ giả khác thu thập chỗ tốt. Bạch Huyên cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, nghe được Bạch Huyên lời nói, Sở Phong Miên tản ra linh thức tại cái này Loạn Táng Hải bên trong tìm kiếm cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên hắn trông thấy có mấy tôn võ giả đang tại chặn giết một chút mới vừa từ trong động phủ rời đi võ giả. Những người này, không có tiến vào cổ trong động phủ đi tìm bảo tàng, lại là ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ chặn giết những người khác lấy được đoạt bảo tàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng là phong hiểm cực thấp. Không sao, một chút tiểu FN2 vang nhân thôi, dám tới một cái ta liền giết một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cười cười, mở miệng nói. Đi thôi, chúng ta rời đi trước Loạn Táng Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mở miệng ở giữa, Sở Phong Miên chính là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về bên ngoài bay đi, Bạch Huyên vậy là đồng dạng, độn quang đi theo ở một bên. Loạn Táng Hải, vô cùng to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người độn quang, mặc dù cực nhanh, nhưng cũng là cần hao phí một đoạn thời gian. Chúng ta từ Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, đạt được vô số chỗ tốt, hiện tại đi thẳng về Bắc Mang học viện cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn, không bằng thừa dịp cái này cơ hội, chúng ta đi trước hư không hải tham gia giao dịch sẽ như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Huyên cùng Sở Phong Miên, hai người một bên phi hành, một bên trò chuyện với nhau. Bạch Huyên mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta đạt được vô số kỳ vật, bất quá một phần trong đó kỳ vật trên thực tế lại là không thích hợp chúng ta có thể từ giao dịch sẽ lên, đi đổi lấy thích hợp chúng ta kỳ vật. Kỳ vật mặc dù giá trị cực cao, nhưng có phải hay không mỗi một kiện kỳ vật đều là hữu dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như là Sở Phong Miên tu luyện chiến long quyết, hắn cần thiết kỳ vật tự nhiên đều là cùng long tộc có quan hệ, về phần cái khác một chút kỳ vật thì là đối Sở Phong Miên không có quá nhiều tác dụng. Cho nên nói như vậy, đạt được kỳ vật đều là trao đổi thích hợp nhất mình tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ loạn táng hải mở ra nhiều như thế hang cổ phủ, trong đó cũng sẽ có lấy vô số kỳ vật chính là mua sắm kỳ vật tốt nhất cơ hội. Sở Phong Miên hiện tại có đại khoản tài phú chính là cần muốn mua kỳ vật hắn tăng thêm hắn thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên suy nghĩ một chút gật đầu nói, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên bây giờ có được huyết hải, tài phú to lớn, hắn lực lượng mặc dù nhưng đã đạt đến cực hạn, nhưng là một chút kỳ vật vẫn là đủ để tăng lên Sở Phong Miên chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là cường hóa thân thể, tăng lên huyết mạch các loại, mặc dù không thay đổi lực lượng nhưng cũng đủ để tăng thêm Sở Phong Miên thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại vượt qua sinh tử đại kiếp trước đó, khẳng định là tích lũy càng nhiều càng tốt. Ngay tại Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên hai người trong hư không ghé qua nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên liền ở chung quanh, mấy đạo độn quang, đột nhiên xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này mấy đạo độn quang, hết thảy 5 người, xuất hiện một khắc lập tức ngưng tụ linh lực, phong tỏa không gian xung quanh. Hai vị, giao dịch này hội ta nhìn các ngươi liền chớ đi, không bằng liền tướng hai vị trên thân tất cả kỳ vật đều giao cho ta a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm người này, đều là nam tử trung niên, mỗi cá nhân thực lực đều chiếm được sinh tử cảnh tam trọng tả hữu tình trạng. So với rất nhiều thế lực lớn thiên tài, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, năm người này là hư không mũ bá, là hư không hải bên trong cường giả, tại hư không hải giữa bầu trời trời chặn giết võ giả, bọn họ năm người liên thủ trừ phi phàm là tử cảnh cao giai, không phải ít có người có thể từ trong tay bọn họ đào tẩu. Bạch Huyên nhìn thấy 5 người này, cũng là mặt lộ vẻ kiêng kỵ, hiển nhiên là biết được 5 người này lai lịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Bạch Huyên vậy không có bao nhiêu bối rối, Sở Phong Miên thực lực nàng là rõ ràng. Cái này hư không mũ bá, mặc dù cường đại nhưng là xa không thể nào là Sở Phong Miên đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư không mũ bá bên trong một người, nghe được Bạch Huyên lời nói, đại mở miệng cười đường. À, xem ra ngươi còn biết chúng ta hư không mũ bá thanh danh, vậy là tốt rồi, ngoan ngoãn tướng không giới cùng trên thân tất cả linh khí giao ra, có thể cuốn các ngươi một mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng đường. Hư không mũ bá, nguyên lai là 5 cái rác rưởi tại cái này hư không hải bên trong chặn giết võ giả. Đã hôm nay các ngươi đụng phải Sở Mỗ liền giết các ngươi, cũng coi là vì hư không hải, ngoại trừ cái hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi, hư không mũ bá nghe được Sở Phong Miên lời nói, âm lãnh nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không thành thành thật thật giao ra không giới, vậy ta liền mình tới lấy. Cái này hư không mũ bá một người trong đó, đột nhiên một quyền hướng về Sở Phong Miên đánh lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là hắn quyền phong còn chưa đánh ra. Sở Phong Miên tay, đã động một chưởng trống rỗng đánh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hư không mũ bá toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun máu tươi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.